Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 101. Hỏi vợ cho con trai. Thiệt là không còn gì mừng hơn cả. Chúng tôi thật là cứ tưởng phải mang về á. Cháu Tùng là một viên ngọc mà tôi nghĩ là không dễ gì ông bà chịu để cho chúng tôi chăm sóc đâu. Này đã được như ý nguyện rồi, chúng tôi sẽ coi cháu như là con trai trong nhà. Anh chị xui đó, cứ an tâm đi ha. Thằng con của tôi một sợi lông cũng sẽ không dám động tới nó đâu. Bà Hoàng Mai hăng hái nói. Còn đây là lễ mà chúng tôi mang tới để hỏi cháu Tùng cho phải lẽ. Chúng tôi là không có muốn qua loa. Ông Vũ Hải khẳng định tầm quan trọng của cái việc đi hỏi vợ cho con trai. Không đợi cha mẹ của Tùng nói gì, từng mâm quả lại được mở ra. Bà Hoàng Mai cứ mỗi món trong mâm quả lấy ra một chút, đặt lên trên đĩa, mang lên trên bàn thờ xong, đầu đó thì lại kéo ông Vũ Hải tới thắp hương báo với tổ tiên. Bắt cả vũ phòng cũng làm y chang như vậy. Cha mẹ của Tùng thấy bà Hoàng Mai rất là biết lễ nghĩa, từ chuyện lại rất là yêu thích Tùng, đến chuyện làm mọi chuyện rất là long trọng rõ ràng, đến báo tổ tiên cũng không bỏ qua, rất là chu đáo, chứng tỏ Tùng rất được coi trọng. Ông bà cũng chẳng thể nói gì hơn. Ông bà cũng như biết rằng con trai của ông bà hàng tuần gửi thức ăn nó làm về, để làm gì chứ, cho ai mà. Thôi thì mọi chuyện cũng báo tới tổ tiên biết rồi thì ngực luôn chứ sao giờ. Vậy là Tùng bất giác đi gã luôn, mà không cần cậu có mặt hay là ý kiến ý coi gì nữa, vũ phòng toàn thắng. Cuối cùng thì vũ phòng cũng nộp được một luống rau tạm chấp nhận được cho ông bà già nhạc tương lai. Ngày cuối trước khi vũ phòng trở lại thành phố, anh rủ rê cái đám em của Tùng tới gian sơn tạm của anh, đó chính là vườn của Tùng. Nè mấy đứa, mà anh về rồi, có quà cho mấy đứa đây. Vũ phòng bày trên giường hai cái gói to. Cái này là của Út, cái này của Linh. Anh chỉ vào từng gói trước mặt. Còn của em đâu? Làm cười cười đòi quà. Của em hả? Làm sao mà không có chứ. Nhưng mà nó to quá, không thể gói được, nên anh để bên hông nhà kìa. Em cứ ra xem đi, coi có ưng hay là không. Vũ phòng chỉ bên hông nhà. Nè, đùa em thôi mà, em lớn rồi, cần gì quà chứ. Ai cũng nhỏ cả, anh lớn nhất, anh có thể tặng quà cho hết mấy đứa hả? Ra xem đi, rồi cho anh biết em có thích hay là không. Nè hai đứa, cứ mở quà đi mà. Nhìn cái mặt háo ha háo hức của hai đứa em Tùng, Vũ Phong lên tiếng mở quà ra xem. Wow, đã quá ta. Nè, sao anh dám mua cho em vậy chứ, nó mắc lắm mà nghe. Tụi em góp mãi mà cũng chẳng được một nửa nữa là. Thằng Út suýt xoa. Không sao mà, phải cảm ơn Út giặt đồ phụ anh nữa, còn dẫn anh đi chỗ này chỗ kia chơi mà. Thích chứ hả? Dạ thích. Ngày mai em mai đi học chơi liền. Còn em Linh? Đẹp lắm anh, từ bàn em nó sẽ lé mắt cho mà coi. Món quà của thằng Út là trái banh da. Anh là những thấy tụi nhóc chơi banh nhựa hay mấy cái banh da của con nít nhỏ xíu cũ xì. Anh nảy ra ý tưởng tặng cho thằng Út với đám bạn chơi chung với nó cái trái banh hoành tráng đến như vậy. Khi kế hoạch góp tiền mua banh mãi chẳng bao giờ là đủ, một trái banh với anh không đáng là bao nhiêu tiền, nhưng với tụi nó là cả một vấn đề to lớn. Với Linh, anh tặng cho cô bé một chiếc cặp da bóng lưỡng mềm mại với đầy đủ dụng cụ học tập ở bên trong. Cô đã học cấp 3 rồi mà vẫn cứ sử dụng chiếc cặp cũ xì, hư hỏng nhiều chỗ. Còn món quà của Lam là một chiếc xe đạp mới tinh, đạp vô cùng nhẹ. Anh nghĩ Lam cần nó ở trong công việc đi lại, mang nông sản ở trong vườn đi bán. Anh có thể mua những cái thứ mắc hơn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, anh lại không muốn dùng tiền của mình mua lòng mấy đứa nhóc. Tụi nó đối với anh rất là tốt, chúng cho anh cảm giác rất là ấm áp. Và anh đã không sai, thằng Út không hiểu giá trị những chiếc xe hơi đến độ trong nhà. Với nó chỉ có là giá trị là đẹp, chứ còn giá tiền, sơ tiền lên đến tới cái con số cả chục triệu, nó đã chẳng hình dung nổi là cái gì nữa. Nhưng mà nó đánh giá rất cao trái banh. trái banh mà công sức của cả lũ cùng nhau kiếm ra chai, bán tích cóp mãi vẫn là không đủ tiền mua. Với Linh và Lam cũng như vậy, anh chọn những món quà hữu dụng và cần thiết giúp đỡ cho tụi nó trong công việc thường ngày. Giờ nghĩ lại trước đây mang gấm lụa, mỹ phẩm hay là rượu tới tặng thì đúng là người nhà của Tùng ngoài đem bán để thu lại tiền mặt thì chẳng thể nào mà sử dụng vào chỗ nào ở trong cuộc sống thường nhật của họ cả. Vũ Phong từ nhỏ cho tới lớn đều là anh tự thân vận động. Anh không quên bên cạnh của mình còn có một ông anh và một cô em gái. Nhưng mà anh em trong khái niệm của anh không giống như ở trong gia đình của Tùng. Anh em của anh là để cạnh tranh, ganh đua, là để choảng nhau, là để lôi cái thói hư tật xấu của nhau ra làm vũ khí, đánh đổ nhau. Không có chuyện lo lắng hay là bảo vệ nhau. Khi anh có thể bắt tay làm quà với Minh Hàng thì không lâu sau cũng bị ông anh này trở mặt. Dù cái lý do đã được Minh Hàng giải thích, nhưng mà cái cảm giác ấm áp anh em nương tựa nhau đã không hề tồn tại. Thời gian trôi qua là không thể lấy lại. Gia đình của anh trong quá khứ đã dạy anh cái sự nghi kỵ, sự đề phòng cao độ, không thể tin tưởng ai khác ngoài chính bản thân mình. Anh may mắn còn có Kim Thành, nhưng mà người này đã vùi thân với làn nước lạnh lẽo, không thể nào trở lại được nữa. Tưởng như chỉ còn mình anh, nhưng mà không, giờ đây anh đã tìm thấy một người khác, người mà có thể cho anh ấm áp, cho anh vui vẻ, cho anh hạnh phúc, đó chính là Tùng. Thêm nữa, đó là em trai của Tùng. Tất cả anh em của Tùng, cha mẹ Tùng đã sửa lại khái niệm người thân trong đầu của anh. Những người đáng ra phải ghét bỏ anh lại dành cho anh nhiều quan tâm hơn chính gia đình của anh, chỉ vì anh là người mà Tùng yêu mến. Còn Vinh Hàng thì đời nào mà chia cho anh ta miếng bánh duy nhất anh ta có. Nhưng mà thằng Út thì lại chia đó. Nó có cái bánh chút xíu cũng chạy lại hỏi anh có ăn hay là không. Nếu như anh nó muốn ăn thì nó sẽ cùng bẻ đôi ra, dù là cái bánh còn lại có một chút xíu. Anh biết 1/3 là nó trả ơn cho anh làm mấy cái việc nặng giùm nó, ví dụ như là xách nước cho nó chẳng hạn, hay nó xạo cho cha mẹ, bảo là phải đang ngủ trưa với anh ở sau vườn, nhưng thực chất lại trốn đi chơi mất, mà anh sẽ bao che giúp nó. Nhưng chủ yếu là nó đang rất thích anh. Làm thì lại khác, cô đã lớn rồi nên không chia bánh chia kẹo, như là giúp anh để ý mấy cái chuyện như là tay chân anh bị đau hay là phòng rộp hay thậm chí đổ máu vì không ven công việc đồng án. Anh nói một người như anh có thể làm được mọi thứ. Ôi trời, cái lưỡi cuốc chỉ là nhắm chân anh mà cuốc tới thôi. Nhấc chân lên là anh có thể đếm được không dưới 3 cái vết cắt mà anh chắc chắn sẽ thành sẹo. Chưa kể mấy cái vết trầy xước linh tinh khác nữa. Trên tay của anh cũng đổ thêm mấy cái vết thâm bị phòng tay. Ông chủ như anh từ xưa cho tới nay chưa từng bị thương, mà là phải cầm máu bằng sợi thuốc lá, rửa vết thương bằng nước lạnh, che vết thương bằng miếng vải như thế này. Thiệt là muốn lôi từng Tùng về nhà để xem trái tim của cậu làm bằng gì, mà nhất định không chịu về thăm anh dù chỉ là một lần. Nhớ lên thì anh lại phải cảm ơn không hết lời mới phải chứ. Mớ rau mà anh nộp cho cha Tùng thực ra là rau của Linh trồng, không thì anh chẳng biết mình phải ở lại đây bao lâu nữa. Bây giờ anh thực sự thấm thiết cái câu cha Tùng đã từng nói: anh phải hiểu cuộc sống của Tùng và gia đình Tùng thì anh sẽ thông cảm, sẽ không thinh thường cậu. Anh mỗi ngày đều nghĩ Tùng ở đây từng vất vả như thế nào, từng sống và từng học hành ra sao trong điều kiện thiếu thốn nghèo nàn đến không thể tưởng tượng được. Và cũng chua xót cho anh khi anh đã nhận ra anh không phải là chỗ dựa cho Tùng, dù là vật chất hay tinh thần. Anh luôn tự hào có thể bao bọc cậu, có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của Tùng, cho cậu những cái thứ tốt nhất, nơi làm tốt nhất, quần áo đẹp, lương cao. Nhưng một thứ anh đã không cho Tùng, đó chính là cái sự tin cậy, nơi có thể chia sẻ san sức gánh nặng ở trong lòng của Tùng. Anh bây giờ đã biết vì sao Tùng luôn như gần như ta, vì sao cậu lại luôn khuất phục anh. Dù sao cậu nói yêu anh nhưng lại hành động như là một người chỉ cần tiền của anh thôi. Đem cuộc sống của Tùng và của anh ra mà so sánh, đừng nói là Tùng, mà ngay cả bản thân của anh trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn tới Tùng một nhỏ nho như vậy. Thì làm gì mà có cái chuyện Tùng mang hy vọng hảo quyền có được từ anh tình yêu, chứ không đơn thuần là thể tác. Do đó Tùng chọn con đường bảo vệ gia đình của mình mà không bảo vệ tình yêu của cậu. Đối tượng anh từng quen biết không trí thức thì cũng có gia thế, không xinh đẹp thì cũng phải có danh tiếng. Tùng, một con nhóc bình thường, không nghề nghiệp, không đẹp, không tiếng tăm, nói chung cậu không có bất cứ thứ gì thu hút anh ngoài cái việc rất là lì. Hình dung cậu rất lì có đúng không nhỉ? Hay là nên dùng cái từ kiên nhẫn, lì thì sẽ đúng hơn. Đã thỏa thuận với anh thì cậu tuân thủ nhất nhất, dù là bản thân te tua bầm dập cũng không hé răng than thở lấy một lời. Tùng biên không thể có tình yêu của anh là nên chọn cách khác để có thể sống bên cạnh anh. Cậu không cố làm cho cậu ở trong mắt của anh trở thành một cái thứ đẹp đẽ để mong thu hút anh, thậm chí có trách quan cậu cái gì đi nữa, cậu cũng sẽ không buồn mà giải thích. Nhưng có phải chính như vậy đã làm cho anh càng ngày lại càng chú ý tới cậu? Cứ một lần anh em cậu ra tử tội thì một lần anh phát hiện cậu nhiều điều mới mẻ thu hút anh hơn. Nhưng mà một Tùng như vậy cũng thử thách anh không ít. Tùng luôn cho anh một cái cảm giác cậu có thể rất nghe lời anh nhưng cũng rất xa anh, rất yêu anh nhưng cũng không lệ thuộc vào anh, nằm trong lòng bàn tay anh nhưng lại không hề có cảm giác nắm chắc cậu. Tùng thực sự đã làm cho anh nên điên đầu. Cậu không dựa vào anh, không nhờ vả anh, không nấp dưới bóng của anh, vì anh không đáng tin, hay là vì anh không xứng đáng để cho cậu nương tựa, hay vì anh chưa từng làm gì để cho cậu có thể an tâm mà nương tựa. Giữa cuộc sống của cậu đầy rẫy khó khăn, cậu cũng tự mình mà bươn chải, trong khi anh thì lại một tay có thể cất đi mọi gánh nặng ở trên vai của cậu, trong lòng cậu, vậy mà anh thì chưa có từng làm. Anh chưa từng tự hỏi cậu mang cái tâm trạng gì mỗi khi anh lệnh cậu phục vụ bàn ăn tình nhân cho anh. Chỉ mới một cái tin phú đã làm cho anh ta đứng ngồi không yên. Chỉ mới nghe một tin Tùng sẽ kết hôn, sống cùng với một người nào đó không phải là anh cả một đời, thì anh đã tức giận đến găm mờ lý trí. Thì Tùng, cậu cứ như thế nào khi anh lại luôn tỏ ra bất cần, không biết đến vui buồn của cậu, không biết đến nỗi đau của cậu khi anh ân cần những người khác? Anh đâu? Vũ Phong vừa về tới thành phố thì Tùng lại cuốn gói về nhà. Tùng dư sức biết cái chuyện gì đã xảy ra, vì cậu có cái radar do thám là thằng Sơn rồi. Nhưng mà Tùng không hiểu sao cậu lại cảm thấy không vui khi nghe thằng Sơn nói là cha đồng ý cho hai người ở bên nhau. Tùng không tránh khỏi vui mừng, nhưng sau khi nghe Sơn diễn lại cái cảnh nhà trai hoành tráng đến thì Tùng bỗng dưng nảy sinh ra một cái cảm giác rất là khó chịu, như một trò chơi của anh ấy vậy. Tại sao cậu dù có cố hết sức, đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, thậm chí khi biết anh thực sự nằm ngoài tầm tay giới của mình, cậu cũng đành ngậm đắng mà nhét hết mọi đau khổ xuống tận đáy lòng. Cậu cố gắng đạp bằng mọi ưu phiền của bản thân, khoác lên trên mình một bộ dạng vô cùng lạc quan, ào ào mà lao tới, bỏ mặt lòng của cậu ngày càng rối tung. Tùng biết làm gì với cuộc sống của mình bây giờ chứ? Nhà của cậu nghèo khổ biết trách ai đây? Anh em của cậu không muốn, cha mẹ của cậu lại càng không muốn. Nhưng nó đã như vậy rồi thì cậu phải lạc quan mà sống, mà phấn đấu cho những người cần cậu bao bọc yêu thương. Yêu Vũ Phong là một lần đi lạc mà cậu không hề mong muốn. Ngồi trên xe đò, Tùng chán nản tựa đầu vào kính xe mà mông lung ra đường, mặc cho xe giằng xóc gõ trán của cậu vào trong kính xe lợp bợp. Cũng chỉ tại cậu chủ quan, cũng chỉ tại cậu không nghĩ rằng một ngày Vũ Phong có khả năng nhìn với cậu. Qua một lần yêu thê thảm, Tùng không nghĩ rằng sẽ lao vào một cái tình yêu với một người như Vũ Phong. Dù ban đầu cậu không biết Vũ Phong là một người như thế nào, nhưng mà nhìn qua một cái cũng biết không phải là hạng cùng cấp với cha của cậu. Cậu cũng tại cái nhẫn chết tiệt đó, mắc gì mà mắc dữ, cũng tại anh nữa. Hỏi vợ thôi, cần gì mà mua cái nhẫn mắc như vậy chứ? Hỏi không được vợ, cũng không cần phải say be bắt nhè tới nỗi làm gì cũng không nhớ, còn vui cho cậu cái tội cướp của. Mà thật ra cũng tại anh quá đẹp trai, quá bắt mắt, hại cậu nhìn thấy rồi cứ nhớ ở trong lòng.